Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là Nghiệp Thằng Ất của tác giả Thiên Tường là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mới sáng tinh mơ, dân làng Yên Tử được một phen nhốn nháo. Với dân làng thì đã có thói quen dậy sinh hoạt từ sớm, ngay sau tiếng gà gáy. Thì hôm nay lại thêm một dịp khiến cho họ nháo nhào cả lên. Mão, mày chạy về nhà gọi ông bà Bảy ra đây gấp đi, trời đất ơi có chuyện lớn rồi. Thằng thanh niên tên Mão nghe lời thúc giục thì mau chóng chạy đi. Đám dân làng còn đang đứng chung quanh thì miệng không ngừng xì xào về cái chết đầy bất ngờ của thằng con trai nhà ông bà Bảy. Trời đất ơi, không biết hôm qua đi đứng kiểu gì mà lại ngã xuống mương, chết thế kia đúng là tội nghiệp quá thôi. Cái thằng này chắc say quá chẳng biết gì, rõ khổ thôi. Chẳng biết ông bà nhà đó sống đức độ như thế mà lại có cái thằng con đổ đốn như vậy chứ. Mấy bà cứ đứng chống nạnh nhìn nhau mà xì xào, một bà khác lại nói tiếp với một vẻ dè bỉu. Tội nghiệp cái gì? Cái thằng này nó chết âu cũng là để cho gia đình đó bớt đi được một cái thằng phá hoại. Phui phui cái mồm của bà. Con người ta chết đi rồi ai lại nói mấy cái lời như vậy chứ, phải tội chết. Một bà nghe bà kia nói nặng lời thì vội cản lại. Những người còn lại vẫn tiếp tục bàn luận về cái chết của người thanh niên trước mặt. Trong số đó là những lời thương tiếc cho số phận ngắn ngủi của chàng thanh niên. Nhưng cũng không ít những tiếng dè bỉu về cái chết này. Người thanh niên ấy tên là Ất. Chẳng là sớm hôm nay có người trên đường đi chợ thì phát hiện phía dưới mương có xác của một ai đó. Tiến tới, người đàn ông đưa tay lật cái xác đó lên thì kinh hãi phát hiện ra đó là xác của thằng Ất, con của ông cụ Bảy cùng làng. Nhanh chóng ông ta chi hô dân làng đến chợ giúp đưa xác của thằng Ất lên. Khi cái xác được đưa lên bờ, dân làng phải kêu lên một tiếng rùng mình. Cái xác trở nên căng phình bốc mùi hôi thối, tưởng chừng như đã chết từ lâu. Gương mặt của nó trắng bệch, miệng há lớn, bên trong còn rỉ ra vài giọt máu. Kinh quá thôi, sao mới chết mà xác trở nên như vậy hả? Ông Cần trưởng làng ngồi bên cạnh thấy tình trạng của cái xác cũng không kìm được mà tỏ ra ghê sợ. Một vài người khác nghe lời của ông vừa nói thì thắc mắc. Bác Cần, sao bác biết thằng nhỏ nó vừa mới chết? Nhìn cái xác nó thế này chắc phải chết được vài hôm chứ. Ông Cần nghe câu hỏi thì khẽ rùng mình một cái, xong ông trả lời. Thì là tối hôm qua nó còn qua nhà rủ tôi đi nhậu. Lúc đó cũng tầm 9 giờ tối. Nên là tôi đoán là nó cũng mới chết đêm qua mà thôi. Về lại cậu nghĩ mà xem. Cái đoạn đường này dân làng chúng ta thường xuyên qua lại. Nếu như nó đã chết ở đây mấy ngày, thì sao tới tận bây giờ mới có người phát hiện ra chứ? Cậu thanh niên vừa rồi nghe ông trưởng làng nói vậy thì cũng thấy hợp lý cho nên gật đầu. Chính bản thân của cậu cũng nhớ ra mình vừa gặp thằng Ất chiều qua mà thôi. Nếu vậy thì tại sao nó lại trương phình ra thế kia? Quả thật là kinh khủng quá. Ông Cần nghe vậy thì thở dài đáp. Bác cũng không biết đâu. Đây là lần đầu tiên bác thấy có người mới chết đuối mà xác đã trở thành như vậy đấy. Dân làng đứng chung quanh nghe vậy thì càng tỏ ra khiếp sợ. Giống như cậu thanh niên ban nãy, họ nghĩ thằng Ất hẳn đã chết từ lâu. Nhưng theo những lời mà ông trưởng làng nói thì sự thật hoàn toàn ngược lại. Thôi được rồi, mọi người kiếm cho tôi cái chiếu trùng cái xác lại đi, không thể để như thế này mãi được đâu. Dân làng mau chóng lấy chiếu ra đắp lên cái xác. Ông bà Bảy nghe tin con trai đã chết thì mau chóng chạy ra. Tới nơi, bà Bảy chẳng thèm hỏi han gì, vội chạy lại lật cái chiếu lên. Bà như muốn ngất lịm đi khi thấy cái xác trương phình của con trai. Trời đất ơi, có tôi làm sao thế này? Con ơi, mẹ thương con biết bao nhiêu, nuôi con khổ lớn đến gần này, để rồi bây giờ con bỏ mẹ mà đi hả? Ất ơi, mẹ biết phải làm sao đây? Bà Bảy cứ như vậy ngồi khuỵu xuống đất, đưa bàn tay mà lay cái xác, miệng không ngừng gào khóc gọi tên của con. Còn ông Bảy từ khi ra đến đây, thấy con của mình thân xác lạnh lẽo nằm đó, chỉ nắm chặt đôi bàn tay, hai mắt nhắm lại, rớt từng giọt nước mắt. Ông vốn nổi tiếng là một người cứng rắn mạnh mẽ, nhưng làm gì có cha mẹ nào thích con mình như vậy mà có thể kìm lòng cho được. Tiến lại ngồi xuống đỡ vợ của mình, ông Bảy nhẹ giọng: Bảy, đừng có gào khóc như vậy, còn nó mất rồi hãy để cho nó đi thanh thản đi. Bà Bảy nghe chồng nói thì lại càng gào lớn: Ông nói thế mà nghe được hả? Nó là con trai của ông đấy, chẳng lẽ con trai ông chết như vậy ông chẳng có chút động tâm nào sao? Ông Bảy thấy vợ của mình càng hoảng loạn thì chỉ biết nhắm mắt cắn chặt răng mà nuốt hơi thở vào trong. Hai tay víu lấy đôi vai của bà mà trấn an. Mãi một lúc lâu sau, bà Bảy như đã khóc tới không còn sức thì mới lịm đi. Sức vợ của mình lên, ông Bảy đưa mắt nhìn mọi người chung quanh rồi cất tiếng nhờ vả: Mọi người, tôi nhờ mọi người đưa xác của thằng bé về nhà. Trở về đến nhà, xác của Ất được tắm lại cho sạch rồi đặt lên trên chiếc giường. Tiếng than khóc của bà Bảy và mấy người thân ngồi chung quanh giường lại tiếp tục vang lên. Lúc này dường như chỉ còn ông Bảy và anh trai của Ất tên là Dậu là hai người còn tỉnh táo nhất, đứng ra lo hậu sự. Nói qua về gia đình ông Bảy cũng thuộc tầng lớp khá giả ở làng Yên Tử này. Gia đình của ông bà từ lâu cũng rất được dân làng kính trọng vì luôn đứng ra giúp đỡ dân làng khi gặp những khó khăn, cũng như là sống rất ôn hòa. Ông bà có với nhau ba người con, gồm hai thằng con trai là thằng Dậu và thằng Ất, cùng với cô con gái út tên là Hợi. Thằng Ất bị sinh non cho nên từ lúc sinh ra, chút nữa thì đã phải chết. Cơ thể của nó cũng không được như những đứa trẻ khác mà còi cọc yếu ớt. Thế nên bà Bảy hết mực yêu thương nuông chiều nó. Chớ trêu thay, tính tình của thằng Ất lại chẳng được như anh trai và em gái của mình. Dưới sự nuông chiều đến mù quáng của bà Bảy, Ất nhanh chóng trở nên hư đốn. Nó tối ngày ăn chơi đàn đúm với đám bạn của mình ở mấy làng chung quanh. Có hôm nó nhậu nhiệt mãi đến tận đêm khuya mới chịu mò về. Có dạo thì chẳng thèm về nhà tới tận vài hôm. Ông Bảy thấy thằng con trai của mình như vậy thì vô cùng ngao ngán. Mấy lần ông nói với vợ: Em đừng có mà chiều con như thế, rồi nó sinh hư ra thì để mang họa đấy. Vợ của ông nghe vậy thì liền cãi: Ông đừng có mà nói gở. Con tôi sinh ra tôi biết tính của nó, làm gì đến mức sinh hư mà ông nói. Ông chẳng thương nó thì thôi, lại còn cản tôi. Từ khi sinh nó ra đã phải chịu đau đớn, giờ mình bù đắp cho nó như vậy thì có làm sao? Ông Bảy vốn tính thương vợ, chẳng muốn cãi nhau với bà, cho nên chỉ đành lắc đầu thở dài rồi không nói gì thêm. Ông bước ra ngoài cửa, lúc này trời đã xế chiều. Nhìn lên bầu trời, ông cắn răng nhắm mắt. Trong lòng của ông dạo này luôn có một nỗi bất an nào đó khó tả. Ngày hôm đó chạy qua nhà ông Bảy phụ giúp đám tang đến tối muộn, ông Cần cũng trở về nhà để đi ngủ. Nằm trên giường đặt cánh tay lên trán, ông còn đang suy nghĩ về cái chết có phần rùng rợn khó tả của thằng Ất. Ông lúc này lẩm bẩm: Quái lạ thật đấy, sao từ cái lúc nhìn thấy cái xác mình có cảm giác sợ hãi vậy chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Ông cứ nằm suy nghĩ mãi chẳng thể nào nhắm mắt lại được. Lúc này đã là 1 giờ sáng. Tiếng kèn trống bên nhà ông Bảy cũng đã ngớt. Tự nhiên ông Cẩn thấy xung quanh của mình dần trở nên lạnh đi, dù trời hiện tại đang là mùa hè và chẳng có cơn gió nào cả. Ông xoa bàn tay vào rồi vội vươn người kéo tấm mền lên đắp cho đỡ lạnh. Trời đất đời, đến cả cái thời tiết cũng lạ nữa. Than ngắn thở dài, ông Cẩn toan ngồi dậy đóng lại cửa sổ cho bớt lạnh thì ông hét lên một tiếng kinh hãi: À, ai đó? Sao đêm rồi không ngủ mà còn đứng đó vậy hả? Trước mặt của ông bóng đen một cậu thanh niên gương mặt tối sầm lại. Chẳng thể nhận ra đó là ai. Ông Cần cứ liên tục hỏi giọng càng lúc càng trở nên sợ sệt. Tim thì đập thình thịch. Ai đó? Tôi hỏi sao không có trả lời? Bóng của người kia vẫn đứng im, toàn thân ướt sũng từ đôi mắt u uẩn nhìn ông. Miệng bắt đầu mấp máy: Bác trưởng làng ơi, đừng sợ, là con đây. Ất à, là cháu phải không Ất? Cháu vẫn chưa chết hả? Nghe thấy giọng nói âm vang vô vọng trong phòng, ông Cần dường như nhận ra đó là ai. Ông run giọng hỏi. Bóng của Ất đứng đó chỉ khẽ lắc đầu. Bác ơi, cứu lấy gia đình con, đừng làm gì cả, nếu không tất cả sẽ chết. Ông Cần đờ mặt ra chẳng hiểu gì, tại sao thằng Ất lại xuất hiện ở đây mà nói mấy câu như vậy. Định hỏi cho rõ ý đó là như thế nào, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, ông Cần đã chẳng còn thấy thằng Ất đâu. Ông giật mình tỉnh lại rồi ngồi bật dậy. Là một giấc mơ thôi sao? Nhưng mà... Tỉnh lại sau giấc mộng, ông Cần một lần nữa càng trở nên suy tư. Trong đầu công âm vang câu nói của thằng Ất trong giấc mơ vừa rồi. Cứu lấy gia đình của con, đừng làm gì cả, nếu không tất cả sẽ chết. Nghĩ bụng chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều về chuyện sáng nay, ông nhắm mắt trở lại giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau chỉ vừa tỉnh giấc, ông Cần nghe tiếng kèn trống vang vọng. Ông khẽ thở dài lắc đầu. Tỉnh dậy ăn uống xong xuôi, ông cũng chạy qua bên nhà ông Bảy để lo việc ma chay phụ giúp gia đình một tay, mà cũng quên bẵng đi giấc mơ đêm qua. Lúc này bên nhà của ông Bảy đang đứng đó với một ánh mắt nặng trĩu như đang suy tư điều gì đó. Thế vậy ông Cần tiến lại rồi hỏi. Này bác, có cái chuyện gì vậy? Có cần tôi giúp gì không? À, không có gì đâu bác ạ. Cái chuyện này... Bác cứ nói đi. Nhìn nét mặt của bác chắc là có chuyện lớn lắm đấy. Ông Cần cắt ngang ông Bảy suy nghĩ rồi đành nói. Chuyện là tôi mới nhờ thầy Chu về xem thử giờ nào tốt để cho thằng bé vào khoan. Ấy vậy mà thầy tới đây thì nói là cái thằng bé mất vào giờ kỵ, không được cho vào quan tài ngay, mà phải đợi 5 ngày nữa mới được. Bây giờ cứ để đó nằm đó thì tội quá, chẳng biết phải làm sao ông ạ. Ông Cần mắn ngay lập tức biến sắc. Bác nói cái gì? 5 ngày? Trời đất ơi, cái chuyện gì vậy chứ? Tội thằng bé lắm. Đứng ở tận ngoài cửa, ông Cần vẫn có thể cảm nhận được mùi hôi thối phát ra từ xác của thằng Ất. Giờ mà phải đợi tới 5 ngày nữa thì không biết còn kinh khủng tới mức độ nào. Ông Bảy gật đầu rồi thở dài. Thì cũng xót lắm, thế nhưng mà bây giờ cũng đành phải nghe theo lời của thầy vậy. Ông Cần vỗ nhẹ lên vai của người đàn ông tuổi đã cao, gương mặt đất nhăn nheo như là muốn an ủi. Từ bên trong, bà Bảy chẳng biết lý do gì đứng dậy bước ra ngoài, thì vô tình nghe được cô nói chuyện thì thào cho nên giận dữ. Ông vừa nói cái gì cơ? Ông định để con trai tôi nằm lạnh lẽo ở đó mà không cho nó vào áo quan sao hả? Ông đang nghĩ cái gì vậy? Ông có còn là con người không? Hai ông đang đứng nói chuyện nghe giọng bà Bảy la lớn thì vội vã quay lại. Thế vợ mất bình tĩnh, ông Bảy liền bước tới rồi nhỏ giọng. Bà bình tĩnh đi, đừng có la lối như vậy có được không? Bình tĩnh cái gì chứ? Sao ông có thể nhẫn tâm như vậy? Đành rằng ông không thương con trai của mình lúc nó còn sống, thì bây giờ nó chết đi rồi, ông cũng phải có chút mùi lòng chứ. Sao ông có thể như vậy được hả? Bà Bảy càng hét lớn chảy ra từng dòng nước mắt. Ông nghe thế vậy thì trong lòng nhói đi một cái, thế nhưng vẫn thấp giọng trấn an vợ. Thật ra thì tôi cũng đâu có muốn vậy đâu. Sao bà lại nghĩ tôi như thế? Chẳng là thầy Chu nói rằng thằng bé mất vào giờ kỵ, cho nên buộc phải đến 5 ngày sau mới được khâm liệm. Tôi cũng xót con lắm chứ bà. Ông Bảy vừa nói vừa đưa tay lau những giọt nước mắt. Dù cứng rắn đến mấy thì lúc này cũng không còn kìm lại được. Thằng Dầu thấy tiếng của mẹ la hét thì cũng từ trong nhà chạy ra rồi khuyên bảo. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi, có gì từ từ rồi bình tĩnh. Trước mắt cứ nghe theo lời của thầy đi đã, để em con nó ở đó nó yên nghỉ. Tưởng như bà Bảy sẽ dịu đi, thế nhưng mà không, bà lại càng trở nên mất kiểm soát, đưa ánh mắt chung quanh như muốn tìm kiếm ai đó. Thế thầy Chu đang đứng im lặng, bảo vùng vằng tiến lại. Cái lão già kia, ông là cái thá gì mà bảo con tôi chết vào cái giờ kỵ hả? Cái loại nhà ông mà thầy cái gì chứ? Toàn là cái loại buôn thần bán thánh lừa gạt người khác, mà cút đi cho tôi. Thầy Chu nghe bà chửi thì mặt vẫn không đổi, chỉ bình tĩnh đứng yên. Ông Bảy và mọi người thấy bà như vậy thì vội chạy lại rồi ngăn. Này bà nó, sao lại nói như vậy? Bà bình tĩnh đi, tôi xin bà đấy. Bà bảy, bà hãy bình tĩnh lại đi, để con làm như vậy mà phải tội. Hết ông bảy đến ông Cẩn trưởng làng khuyên răn như vậy, bà cũng không dừng lại mà sấn sổ tiến tới. Mau cút đi cho bà, đừng có ở đây nói nhăng nói cuội nữa. Ông bảy miệng vừa mếu máo xin vợ dừng lại, vừa đưa ánh mắt khẩn khoản nhìn thầy Chu như nói lời xin lỗi. Thầy chỉ gật gật đầu rồi quay lưng về miệng khẽ nói: không có sao đâu bác, tôi hiểu mà. Nhưng mà dù sao thì mong hai bác hãy nhớ lời của tôi, nếu không muốn chuyện xấu hơn nữa. Bà bảy nghe được lời vừa rồi thì máu điên lại càng nổi thêm. Mẹ mày, cái thằng già kia, sao mày lại chu éo nhà bà như vậy hả? Có tin bà dốc xương mày ra không, cái đồ mất dạy. Mọi người vẫn ra sức khuyên ngăn kéo bà vào bên trong. Đây là lần đầu tiên dân làng thấy bà phản ứng như vậy. Quả thật cái chết của ất đã khiến cho bà không còn giữ được lý trí. Dìu bà vào trong phòng nghỉ ngơi, hai cha con mới ra một góc để nói chuyện. Bà ơi, vậy bây giờ chuyện đó, thực sự bây giờ ta cũng không biết phải làm sao cả. Mẹ con như vậy còn cảm thấy lo quá bà ạ. Hình như có thứ gì đó không đúng. Không đúng chỗ nào, nói cho ta nghe. Cần cũng không có biết nữa, chỉ là con cảm thấy nôn nao trong lòng lắm. Không thắc mắc nữa, ông bảy lại im lặng với dòng suy nghĩ của mình. Quả thật hiện tại ông vô cùng rối bời, chẳng biết phải làm thế nào. Phần muốn nghe lời của thầy để tránh hậu họa về sau, vì danh của thầy Chu ở làng này rất lớn. Thầy coi việc gì cũng vô cùng chuẩn, cho nên dân làng hết sức tin tưởng. Phần lại chẳng biết có nên làm như vậy hay không. Vì thế phản ứng của vợ mình như vậy, chắc chắn bà chẳng chịu để cho thằng ất nằm lạnh lẽo ở đó. Trên đường làng, thầy Chu lúc này đang dạo bước chân với một gương mặt nặng trĩu. Thầy dừng chân lại nhìn về phía nhà của ông bảy. Hy vọng ông bà sẽ tới tìm tôi sớm nhất có thể. Thở dài một cái, thầy Chu quay lại bước chân về nhà. Ở nhà ông bảy lúc này, ông Cẩn đang đứng suy nghĩ gì đó. Ông có cảm giác như mình sắp nhớ ra điều gì, nhưng mãi chẳng thể nghĩ ra được. Bác Cẩn, bác có chuyện gì sao? Dần lên tiếng hỏi khi thấy ông Cẩn đứng đờ đẫn một chỗ. Không có chuyện gì đâu, bác đang suy nghĩ chút thôi mà. Mà có chuyện đó sao rồi? Chưa biết nữa bác ạ. Bà con cũng đang đau đầu không biết nên quyết định thế nào. Ông Cẩn thở ngắt ra, nhưng ông chợt khựng lại khi nhớ ra gì đó. Đến lúc này ông mới sực nhớ ra giấc mơ đêm qua của mình. Lời nói của thằng ất một lần nữa vang lên ở trong đầu. Suy nghĩ một lúc, ông cảm nhận dường như chuyện này với việc thầy Chu dặn không được đưa xác của thằng ất vào quan tài hình như có liên quan gì đó đến nhau. Dần thấy ông trường lắng như vậy thì lay vai. Bác ơi, bác có chuyện gì mà từ nãy đến giờ bác cứ đứng đần người như vậy? À, thì có cái chuyện này, bác chẳng biết có nên nói với nhà con không. Bác cứ nói đi ạ. Nếu là chuyện liên quan đến thằng ất thì mong bác đừng giấu. Vậy thì con vào nhà gọi cả ông bảy ra đây, bác nghĩ ông ấy cũng nên nghe cái chuyện này. Dần điền trở vào trong nhà gọi ông bảy ra. Tới nơi ông khó hiểu hỏi: cái chuyện gì vậy, không thể nói ở trong được sao? Con cũng không biết nữa, bác cần nói là có chuyện cần nói. Ông Cẩn thấy hai cha con ra đến nơi thì ông chậm chệ nói: bác bảy, cậu Dần, chẳng giấu gì hai người, tối qua thằng ất nó về báo mộng cho tôi, bây giờ tôi mới nhớ ra được. Bác nói sao à? Thằng ất nó về báo mộng cho bác. Ông bảy túm lấy tay áo của ông trưởng làng rồi gấp gáp. Ông Cẩn lại tiếp: bác cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Chẳng qua đêm qua đang ngủ thì tôi mơ nó đứng ở cửa sổ, trên người của nó ướt sũng trông tội nghiệp lắm. Tôi mới hỏi xem là có cái chuyện gì sao lại đứng đó. Nó không có trả lời mà chỉ để lại một câu xong rồi nó biến mất. Thằng bé nói gì vậy bác? Ông bảy run rẩy, Dần đứng bên cạnh cũng toát cả mồ hôi. Ông Cần nhắm mắt lại nhớ lại câu nói đó rồi từ từ đáp: thằng bé nó nói cái gì mà như muốn tôi cứu lấy gia đình ông, còn dặn tôi nhắc ông bà tuyệt đối không được làm gì cả, nếu không tất cả sẽ chết. Hai cha con của ông bảy nghe vậy thì tái mặt. Ông Cần lại tiếp: Từ tối qua đến giờ tôi cứ không có hiểu ý của thằng nhỏ nó là gì cả. Nhưng mà theo lời của thầy chú nói, tôi lại cảm thấy dường như nó có chút liên quan gì đó. Tuyệt đối không được làm gì sao? Sức của thằng bé nó nói như vậy là có ý gì chứ? Ông Bảy run giọng, dần lúc này hỏi chen. Vậy là em trai con còn nói gì không bác? Không, nó chỉ nói như vậy rồi nó lập tức biến mất. Lúc đó thì bác cũng lập tức tỉnh lại. Vậy bác nói giấc mơ đó với lời của thầy chú dặn có liên quan đến nhau là sao vậy bác? Ông Bảy dường như cũng có chung câu hỏi với con trai thì gật đầu nhìn ông trưởng làng. Ông cần đăm chiêu một lát rồi trả lời. Thực sự thì bác cũng không rõ. Thế nhưng việc thằng bé ngăn không cho làm gì, cộng với việc thầy chú không cho đưa xác vào quan tài để khâm liệm, có lẽ là một. Lời nói như là tiếng sét ngang tai hai cha con, khiến cho họ run rẩy. Lúc này tay của ông Bảy như đang không còn kiểm soát được nữa. Suy nghĩ một lúc lâu sau ông mới nói. Thì được rồi, không biết thực sự chuyện này là gì, thế nhưng mà cứ quyết định nghe theo lời thầy chú đi. Trong lòng của tôi sớm đã cảm thấy gia đình này sẽ gặp phải chuyện không hay. Dần nghe vậy thì càng tỏ ra sợ hãi. Bà nói vậy là sao à? Ông Bảy lắc đầu như không muốn trả lời. Được rồi, chúng ta vào trong nhà tiếp tục công việc đi. Tôi sẽ thông báo cho mọi người. Cả ba nhanh chóng tiến vào bên trong. Ông Bảy tiến lại đằng trước thông báo cho mọi người về quyết định của mình. Từ đằng trong nhà, bà Bảy đang nằm mắt lờ đờ, nghe tiếng của chồng bên ngoài thì lập tức mở bừng mắt. Bà lập tức đứng dậy chạy sộc ra. Cái gì? Ông Bảy, ông vừa nói cái gì hả? Ông định để con trai ông nằm đó thật sao? Sao có thể độc ác với con mình vậy chứ? Mọi người chạy lại khuyên can trấn tĩnh bà Bảy, thế nhưng không được. Bà vừa gào khóc vừa chạy vào rồi gục xuống bên cạnh giường mà thằng Ất đang nằm. Vừa khóc bà vừa đánh mắt giận dữ nhìn chồng và mọi người chung quanh. Ông Bảy chỉ biết đứng nghiêm một chỗ mà chảy từng dòng nước mắt. Tôi xin bà đó, có người cha nào mà lại không thương con? Chẳng lẽ hiện tại chúng ta buộc lòng phải nghe theo lời của thầy? Hơn nữa tối qua thằng bé còn về báo mộng cho bác trưởng làng, dặn chúng ta không có được làm gì cả, nếu không sẽ gặp họa. Bà lớn ơn bình tĩnh nghe tôi nói đi. Ông Bảy nghẹn ngào nói, thế nhưng vợ ông vẫn chẳng nghe lọt tai. Thầy, thầy cái gì chứ? Ông là cha nó mà lại đi nghe mấy cái thằng thầy cúng đều mà làm tội nó hả? Lại còn thêm cả ông. Ông chẳng có việc gì hay sao mà lại chạy qua đây ăn nói sằng bậy vậy chứ? Báo mộng cái gì? Tôi là mẹ nó, sao nó không báo cho tôi mà phải tìm đến ông? Đừng có ở đó mà dựng chuyện. Ông Cần nghe lời của bà gắt ú ớ, chẳng biết giải thích làm sao. Chính bản thân ông cũng chẳng biết tại sao hồn ma của Ất lại tìm tới mình. Bà Bảy vẫn không dừng lại. Ông mau về đi, nhà này không cần tới sự giúp đỡ của ông. Ông mau đi cho khuất mắt tôi. Còn ông Bảy, tôi nói cho ông biết, ngày hôm nay ông không để con trai tôi được vào quan tài, tôi sẽ chết theo nó. Ông Bảy nghe thì tái cả mặt. Ông như bị hàng tấn sức ép đổ dồn vào người, chẳng biết phải làm thế nào mới được. Suốt cả buổi sáng bà gào khóc đòi chết theo con, khiến ông Bảy dù sợ, thế nhưng cuối cùng vẫn phải nhường theo ý của vợ mình. Thôi được rồi, bà đừng có khóc nữa, tôi xin bà đó. Chúng ta để nó vào quan là được chứ gì. Bà Bảy nghe vậy thì mới chịu dịu lại. Vậy thì mau chuẩn bị đi, ông còn chờ cái gì chứ? Ông Bảy mau chóng nhờ mọi người chuẩn bị để khâm liệm cho thằng con trai thứ. Mọi việc xong xuôi, lúc này cái nắp quan cũng được đóng lại. Nhìn từng cái đinh được đóng xuống mà trong lòng của ông Bảy như nhói đau. Ông còn cảm thấy như có chuyện gì đó đang ập tới gia đình này. Mãi đến tối muộn khi mọi việc đã xong, mọi người mới trở về nghỉ ngơi. Quan tài của Ất vẫn còn nằm trong căn phòng, dự tính ngày mai sẽ được đem đi chôn. Bà Bảy thấy con của mình như vậy thì buồn lắm. Nhưng hiện tại nó đã được khâm liệm xong và đưa vào quan tài như vậy thì bà cũng có chút yên lòng. Nằm giường bên cạnh ông Bảy, bà chẳng muốn nói gì cả mà cứ nhắm mắt lại để ngủ. Trong dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra vì thương tiếc con của mình, bà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đột nhiên bà mở choàng mắt tỉnh dậy vì có thứ gì đó vừa mới đánh thức mình. Ông Bảy, làm cái gì nửa đêm không ngủ còn đánh thức tôi hả? Ngủ đi, mai còn lo cho con. Chẳng thấy ông trả lời, bà hừ nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục đi ngủ. Thế nhưng bà giật mình một lần nữa vì cảm thấy điều gì đó không đúng. Cái giường gì mà lạnh ngắt vậy chứ? Ông bảy. Muốn gọi chồng dậy thế nhưng mà bà với tay qua một bên thì lại chẳng thấy ông đâu cả. Nghĩ rằng ông dậy đi vệ sinh cho nên cũng không gọi thêm. Chừng được 5 phút thì cảm giác không đúng bà nấy lại tới. Bà lại mở mắt ra cố gắng nhìn chung quanh. Đây là đâu vậy chứ? Khi đôi mắt đã làm quen được với bóng tối, bà Bảy nhận ra hiện tại mình đã không nằm trong phòng của mình mà lại đang ở một nơi khác. Khung cảnh trước mặt khá quen thuộc, bà lúc này lên tiếng hỏi. Dần ơi, sao mẹ lại ở đây? Con đâu rồi? Nhận ra mình đang nằm trong phòng của Dần, con trai cả, bà Bảy lúc này nhìn chung quanh rồi nhìn tới chiếc giường, thế nhưng lại chẳng thấy con đâu. Bây giờ bà mới để ý rằng mình đang nằm dưới đất thì xoa xoa bàn tay. Trời đất ơi, tại sao mình lại nằm ở đây? Chẳng trách nãy giờ lạnh tinh như vậy chứ. Ngồi dậy, bà lại tìm kiếm con trai của mình, thế nhưng mãi chẳng thấy đâu. Gió từ đâu cuộn về khiến không gian trở nên lạnh lẽo. Bất thình lình một bóng đen hiện ra. Nhận ra sự có mặt của bóng đen trong phòng, bà Bảy nhau hết mắt lại. Người đó đứng nghiêm một góc nhà nhìn về phía của bà. Dân, là con đó phải không? Để đêm không ngủ sao con lại đứng đó như vậy? Hỏi han tận mấy lần nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Bà đứng dậy toan tiến lại cho con trai đang đứng. Còn cách vài bước chân, mặt của bà trở nên hoảng hốt rồi miệng lắp bắp. Trời đất ơi, thằng Ất, là con đó phải không? Trời đất ơi, con tôi chưa chết. Con ơi, con có biết mẹ lo thế nào không? Không sao, con về là may rồi. Nhận ra người đứng trước mặt của mình là Ất, bà Bảy vui mừng khôn xiết. Vậy là thằng con trai của bà còn sống chứ chưa chết. Muốn chạy lại ôm lấy con trai vào trong lòng, thế nhưng chẳng được. Đôi chân của bà đứng nghiêm một chỗ không thể nào nhúc nhích. Con ơi, lại đây với mẹ. Mặc cho mẹ của mình đang đứng đó gọi con, Ất chỉ đứng nghiêm nhìn bà với một đôi mắt buồn sâu thẳm. Trên hai gò má còn lăn những giọt nước mắt màu đỏ sậm. Ất đứng đó nhìn mẹ của mình rồi lắc đầu khiến cho bà chẳng hiểu gì cả. Con ơi, con làm sao vậy? Có chuyện gì sao không chịu lại đây với mẹ? Bà Bảy gọi mãi mà Ất chẳng chịu tiến lại. Cái đầu cứ lắc lắc rồi từ từ ngoảnh nhìn về hướng khác. Đưa đôi mắt nhìn thẳng hướng đó thì người của bà run lên từng đợt. Ánh mắt như dại đi khi thấy đằng trước cơ thể một người đang treo lủng lẳng ở đó. Cả thân người và hai bàn chân cứ đu đưa qua lại. Phía bên trên là sợi dây thừng đang phát ra những tiếng cót két. Chân tay dường như là bùn rùn, bà Bảy từ từ đưa mắt nhìn lên vào gương mặt của người kia. Bà thấy gương mặt đó đã trắng bệch, cái cổ bị sợi dây thừng siết chặt lại như thể muốn đứt luôn cả cổ. Lưỡi của người đó thè ra bên ngoài, máu không ngừng nhỏ xuống dưới đất. Cả đầu gục xuống, mắt của người đó mà trừng trừng nhìn vô cùng khiếp đảm. Dần, trời đất ơi, con thôi, sao lại là nông nỗi này con ơi? Bà Bảy nhận ra thi thể đang treo lủng lẳng kia chính là Dần, con trai cả của bà. Bà hét toáng lên trong sự sợ hãi. Bóng ma của thằng Ất nhìn vào cái xác kia rồi quay qua nhìn mẹ thêm một lần nữa rồi từ từ biến mất. Trong phòng vang lên câu nói: đừng làm gì cả, nếu không tất cả phải chết. Bà Bảy nằm gục dưới đất gọi tên của con vì quá đau đớn, cho nên cũng chẳng để ý được âm thanh vừa rồi. Miệng tiếp tục la hét, nhưng bà bừng tỉnh đôi mắt mở lớn nhìn chung quanh. Phía trước dáng người của ông Bảy đang ngồi với một vẻ mặt lo lắng. Bà làm sao vậy? Sao đang ngủ mà cứ la hét gọi tên của thằng Ất? Rồi lại tới thằng Dần như vậy hả? Tôi gọi mãi mà chả được. Nghe chồng hỏi, bà vẫn ngồi như vậy, đặt tay lên trước ngực mà thở. Mãi một lúc lâu sau bà mới cất tiếng khó nhọc. Tôi vừa mơ thấy thằng Ất. Bà mơ thấy nó có nói gì không? Nó chẳng nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn tôi thôi. Không nói gì sao? Vậy sao bà lại hét như vậy? Thì tôi thấy con nó đứng đó, tôi cứ nghĩ nó còn sống cho nên gọi nó. Nhưng mà nó cứ đứng đó, nó lắc đầu. Nhìn nó tội nghiệp lắm ông ạ. trên người của nó toàn nước thôi. Thôi bà, chắc bà nhớ con quá mộng mị thôi. Mà sao bà lại gào lên cả tiếng cái thằng Dần vậy? Bộ có chuyện gì sao? Thì tôi nằm mơ thấy mình nằm ở dưới sàn nhà ở phòng của thằng Dần. Tôi thấy thằng Ất nó đứng ở đó rồi nó lại nhìn qua bên cạnh. Tôi nhìn thấy nó thì trời đất ơi. Sao của thằng Dần bị thắt cổ cho lùng lẳng kinh lắm ông ơi. Tôi hoảng quá vụng lại xem nó bị làm sao thì tôi bừng tỉnh dậy. Bà cứ như vậy mếu máo, ông Bảy nghe xong thì cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Ông nhẹ giọng trấn an. Thôi không có gì đâu. Mà mệt quá nên mộng mị lung tung vậy thôi. Đi ngủ đi, mai mình còn lo hậu sự cho con. Bà cứ như vậy rồi lại đổ bệnh tôi biết phải làm sao. Bà Bảy cũng nghe theo lời của ông mà nằm xuống đi ngủ. Ông Bảy thì mắt vẫn còn mở. Một tay ôm lấy bà Bảy như đầm muốn trấn an. Tay còn lại thì đặt lên trên trán. Thực sự miệng nói là như vậy. Thế nhưng trong lòng ông hiện tại vô cùng lo sợ. Ông cảm nhận chuyện này ắt hẳn không dừng lại ở đây. Ở phía phòng chính quan tài của nó được đặt ở đó. Một hai người canh chừng thì lúc này cũng đã mệt vì quá mà gục xuống đất ngủ thiếp đi. Ánh đèn dầu đang tỏ ra đột nhiên trở nên leo lắt mà chẳng hề có bất cứ một ngọn gió nào. Cả cái quan tài đột nhiên động một cái rung lắc. Bên trên bức tường nơi ánh sáng chiếu vào in lên một bóng đen lúc ẩn lúc hiện. Cái quan tài rung lắc như vậy thêm một lúc rồi dừng lại. Một người đang canh chừng bị tiếng động vừa rồi làm cho tỉnh giấc. Anh ta đưa mắt nhìn chung quanh xem có chuyện gì. Xung quanh tối thui. Chết rồi. Mình ngủ quên mất, phải thắp đèn lại thôi. Nhìn sang bên cạnh thấy người còn lại đang ngủ say. Anh ta quyết định tự mình ngồi dậy rồi thắp lại đèn dầu. Ngọn lửa được sáng lên, ánh sáng chiếu rọi không gian chung quanh. Ngày thanh niên tên Bầu bây giờ mới khẽ nhíu mày vì có chút rùng mình. Cái quan tài của Ất như bị ai đó làm cho xô lệch. Chết thật, sao tự nhiên lại lệch qua một bên thế này? Nó sợ hãi nhanh chóng gặp tới, khiến cho Bầu phải khai lay người còn lại. Khọt ơi Khọt, dậy đi có chuyện rồi. Thằng Khọt canh chừng cả đêm mãi mới ngủ được một chút, lại bị gọi dậy mặt nhăn nhó. Cái thằng quỷ này, nó ngủ đi còn đánh thức ta làm gì? Giờ này có việc gì đâu mà dậy. Mày nhanh đi, dậy đi, xem cái quan tài này. Quan tài làm sao? Mẹ nó nói đi, úp úp mở mở. Thì khó chịu thế nhưng thấy thằng kia như vậy cũng chồm dậy xem thử có chuyện gì. Lại chỗ của Bầu đang đứng, nó nhìn Bầu rồi lại hỏi. Đâu? Cái chuyện gì mặt mày tái mét thế? Cái quan tài bị ai đó xô lệch có một bên, mày nhìn thử coi. Nhìn theo tay của Bầu, Khọt thấy đúng là cái quan tài đã bị lệch qua một bên. Nó cúi người xuống nhìn cho thật kỹ rồi gật đầu. Hình như là bị lệch thật. Sau đó nhìn Bầu rồi nhau mắt tỏ ra có chút nghi ngờ. Thằng quỷ, nửa đêm mày không ngủ lại còn bày trò dọa tao phải không? Đây là đám ma nha, bớt giỡn lại không có vui đâu. Bầu và Khọt là người cùng làm thuê cho gia đình của ông Bảy. Hai thằng cũng khá thân với nhau. Thằng Ất chỉ là không đến mức ăn chơi sa đọa giống nó mà thôi. Vốn hai thằng rất thân cho nên khi làm cùng vẫn hay bày trò trêu nhau. Thằng Khọt thì nghĩ vậy thì trách móc. Thế nhưng sắc mặt của Bầu vẫn giữ nguyên, nó khẳng định. Dọa cái gì mà dọa? Ta còn đang sợ run lên đây này. Bộ ta không mệt à? Dành đâu mà bày trò dọa mày. Vậy thì quái lạ nhỉ. Ở đây từ tối đến giờ chỉ có tao với mày. Trước khi đi ngủ cái quan tài bình thường, sao bây giờ lại vậy? Ta cũng không biết. Bà nãy đang nằm thì tao nghe có tiếng lọc cọc như cái vật gì đó va chạm với nhau đó. Mãi tao mới mở mắt tỉnh dậy. Xong thì đèn bị tắt thôi. Cho nên phải đi mở lại rồi phát hiện cái quan tài bị như vậy. Thì tao gọi mày dậy đấy. Khọt nghe bạn của mình giải thích thì cũng gật đầu, xong nó trấn an. Thôi chắc là không có vấn đề gì đâu. Chắc do đặt không có cân cho nên bị như vậy thôi. Mau đặt nó lại chỗ cũ đi. Bảo thấy bạn của mình nói thì cũng cho là hợp lý, rồi cùng nó đặt cái quan tài lại. Thế nhưng nó nghĩ ra gì đó rồi lại nói. Nhưng mà nó nặng lắm. Hồi chiều phải 3-4 người mới khiêng lên được. Bây giờ tao với mày biết có nổi hay không? Khọt lúc này liền lắc đầu. Thôi cứ xem thử đi, chỉ là lệnh một chút thôi, mình đẩy qua là được. Bầu gật đầu xong hai đứa đứng thẳng về phía bên cạnh còn lại, đặt tay lên đẩy. Nhưng rồi hai thằng phải trố mắt nhìn nhau tỏ vẻ kinh hãi. Bầu lúc này lắp bắp: cái quan tài sao nó nhẹ vậy? Khẩn cũng run rẩy không kém: ta không biết. Lập tức hai thằng rụt tay lại. Vừa rồi cả hai thằng nghĩ phải dùng hết sức mới có thể đẩy cái quan tài về vị trí cũ. Thế nhưng còn chưa kịp dùng tiết lực thì nó di chuyển một cách dễ dàng. Bầu lúc này lắp bắp: rõ ràng lúc sáng phải có tới 4 người dùng hết sức mới có thể khiêng được quan tài, sao bây giờ lại... Khẩn lúc này cũng ghé gật đầu chẳng biết giải thích làm sao. Nó cũng là người khiêng chiếc quan tài hồi sáng, cho nên cũng tự mình biết rõ nó nặng tới mức độ nào. Hơn cả việc bây giờ còn có thêm xác của thằng Ất nằm trong đó, không có lý nào nó lại nhẹ đến mức như vậy. Hai thằng cứ nhìn nhau nuốt nước miếng, mặt kinh hãi không thôi. Nỗi sợ khiến cho hai thằng chẳng thể ngủ được nữa, mà cứ như vậy ngồi vào một góc, run rẩy không ngừng nhìn về chiếc quan tài chờ cho đến sáng. Sáng sớm ông Bảy thức dậy liền chạy qua gian phòng chính đặt cỗ quan tài. Và đến nơi ông nhận ra hai thằng đang ngồi co ro ở góc phòng, mặt thì tái nhợt. Trời đất ơi, hai cái thằng bay, canh từ tối đến giờ sao? Sao không bảo người thế cho? Thôi được rồi, về nghỉ ngơi đi, cảm ơn hai đứa. Thế ông Bảy đến, hai thằng lọ mọ đứng dậy rời khỏi phòng. Hai thằng kinh như vậy tiến thẳng ra ngoài, chỉ gật đầu cảm ơn không nói gì. Biểu hiện đó khiến cho ông Bảy có chút khó hiểu. Thế nhưng ông cũng không nghĩ gì thêm, vì nghĩ rằng hai thằng chắc quá mệt mà thôi. Ngày hôm đó tang sự lại tiếp tục diễn ra. Tiếng khóc than, tiếng kèn trống vang lên khắp làng Yên Tử. Dân làng cũng thay nhau tích lui chia buồn cùng gia đình. Mãi đến chiều khi đã đến giờ ra đầm thì mấy người đàn ông xúm lại để khiêng chiếc quan tài đi. 6 người đứng chung quanh cỗ quan tài, 4 người ở 4 góc, còn 2 người thì đứng song song ở giữa. Họ đặt quan tài 3 thanh gỗ dài rồi đặt nó lên vai. Một người liền hô lớn: 1, 2, 3, lên. Sau tiếng hô thì tất thảy 6 người đồng loạt đứng lên nâng cái quan tài lên. Rồi họ nhìn nhau để khó hiểu: sao lại nhẹ vậy nhỉ? Tiếng kèn trống vẫn còn đâm vang. Ông Bảy đứng đằng trước nghe tiếng nhốn nháo thì tiến lại: có chuyện gì đấy? Sao lại đứng im thế? Một trong 6 người khiêng quan tài nhanh chóng trả lời: cái quan nhẹ lắm bác, hình như là không có gì bên trong á. Cái gì? Nhẹ là nhẹ thế nào? Đúng đó bác à, chúng tôi làm nghề này lâu rồi, đây là lần đầu tiên khiêng một chiếc quan tài nhẹ vậy đó, giống như là chẳng có gì bên trong cả. Ông Bảy lại nói: sao lại có thể như vậy? Thôi chúng ta cứ tiếp tục đi, thằng bé vốn gầy yếu cho nên thấy nhẹ như vậy thôi. 6 người kia nghe thì cũng gật đầu, định nhấc chân lên di chuyển thì tái mặt: có chuyện gì vậy? Một lần nữa ông Bảy phải chạy ra sau vì tiếng nhốn nháo. Lúc này ông khó chịu: là cái chuyện gì nữa đây? Sao không có chịu đi? Chúng tôi không biết, tự nhiên cứ nhấc chân lên thì cái quan tài nó trở nên nặng trịch như muốn đè chúng tôi xuống vậy, không có di chuyển được. Một người thở dốc giải thích, người khác lại tiếp: đúng đâu bác ạ, nó nặng lắm, chúng tôi không đi được, vậy mà cứ đặt chân xuống thì nó lại nhẹ hẳn, không thể hiểu nổi. Sự lạ khiến cho dân làng ai nấy đều hoang mang hoảng sợ. Xong người đàn ông điện hạ đặt cái quan tài lại chỗ cũ. Bỗng từ đâu đó một giọng nói vang lên: trong đó chẳng có gì cả, mau mở nó ra. Tất thầy giật mình vì câu nói vừa rồi, nhưng chẳng biết phát ra từ ai. Ông Bảy nghe được lời này thì trong lòng nóng như lửa đốt, như có ai đó thúc giục ông chẳng nghĩ gì thêm mà lên tiếng: mau mở nắp quan tài ra. Mọi người chung quanh tái mặt trước quyết định của ông. Một vài người lên tiếng can ngăn. Bà Bảy thì chạy sập tới: ông có bị điên không? Con nó nằm trong đó bây giờ lại muốn mở nắp ra, không ai được mở. Bà chất vấn chồng rồi đe dọa những người chung quanh. Thế nhưng rồi đột nhiên ánh mắt của bà nhìn về dần. Bà thấy trên cổ con mình hẳn lên một vết gì đó bầm tím lại, như bị thứ gì đó xiết cổ. Những hình ảnh của giấc mơ đêm qua một lần nữa hiện về, khiến cho bà co giật sợ hãi rồi ngất tiệm đi. Ông Bảy thấy vậy nhanh chóng kêu người dìu bà vào bên trong phòng nghỉ ngơi, còn mình ở đó tiếp tục dùng mọi người mở áo quan tài. Mau lên mở nó ra. Không còn cách nào khác, mấy người đàn ông lại ra sức nạy từng cái đinh đã bị đóng chặt. Mãi một lúc sau chiếc đinh cuối cùng cũng được tháo ra. Nắp quan tài từ từ được mở ra, ai nấy đều hồi hộp đưa mắt nhìn vào bên trong. Ông Bảy đứng im miệng á khẩu, tay chân run lẩy bẩy. Dần đứng bên cạnh cũng không khỏi sợ hãi, khi nắp quan tài được mở ra. Bên trong đó không có gì cả. Chuyện gì thế này? Sự biến mất đột ngột của xác chết khiến tất thảy đều hoang mang sợ hãi. Rõ ràng hôm trước xác của Ất được đặt vào rồi mới đóng nắp và đóng đinh lại. Ấy vậy mà bây giờ lại chẳng có. Trên trời mây đen vần vũ kéo theo những hạt mưa bao trùm cả làng Yên Tử. Ngồi ở nhà đang nhấp chén trà, thầy Chu bỗng dừng tay, mắt thao láo nhìn vào tách trà. Mặt nước bên trong ly rung lên từng hồi. Ông bà đã phạm về một sai lầm lớn. Chuyện này không thể cứu vãn được rồi. Bên nhà ông Bảy sự hoảng loạn vẫn chưa dừng lại. Họ ráo riết tìm kiếm chung quanh, thế nhưng đều bất lực chẳng tìm thấy gì. Sự hỗn loạn cứ bao trùm lấy gia đình ông Bảy và cả làng Yên Tử. Bảo Khọt, suốt cuộc đêm qua hai đứa canh chừng ở đây, có chuyện gì xảy ra không? Hai thằng nghe ông Bảy hỏi thì cũng không ngừng run rẩy. Con không rõ đâu, cái chuyện này. Bảo lắp bắp Khọt thì chẳng kém gì. Quả thật hai thằng thích trong quan tài chẳng có gì thì hoang mang vô cùng. Chuyện tối qua lập tức hiện lên trong đầu của cả hai người. Một thằng liền lắp bắp kể. Thật sự đêm qua bọn con mệt quá mà ngủ thiếp đi một chút. Lúc tỉnh lại... Ông Bảy liền cắt ngang. Tỉnh lại thì làm sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Hai thằng lập tức thay nhau kể về chuyện lạ và đêm qua cho ông Bảy nghe. Xong ông mới liền tiếng trách. Trời đất ơi! Chuyện như vậy mà chúng mày lại giấu tao. Bằng cho chúng con xin lỗi. Thực sự con cũng không muốn giấu bác làm gì. Chỉ là phần vừa rồi phần sợ lại chẳng biết nói thế nào cả. Đến bây giờ chuyện quan trọng không có cái xác thì tụi con cũng sợ lắm bác ạ. Lắc đầu không nói gì thêm. Trong lòng công cũng biết hai thằng thật sự không biết rõ về chuyện này. Chỉ là quá lo lắng cho nên ông mới vậy. Đứng dậy tiến ra trước cửa, người đàn ông run rẩy hướng mắt nhìn lên bầu trời. Còn đang mưa tầm tã, ông than với trời. Ông trời, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với gia đình con vậy chứ? Ở trong căn phòng ngủ, bà Bảy mắt vẫn nhắm nghiền chưa tỉnh lại. Bên tai của bà bỗng nghe được tiếng tí tách gì đó. Mãi một lúc lâu sau bà mới mở mắt ra được. Xoay người một cái, bà Bảy mở mắt ra thì hình ảnh của thằng Ất lại xuất hiện trước mắt của bà, khiến cho bà ngồi dậy. Ất, là con đâu phải không? Ất đứng im đưa gương mặt buồn thảm nhìn bà rồi miệng mấp máy. Mẹ ơi, sao mẹ lại không nghe lời con? Mẹ mau tìm thầy Chu, mau lên, anh trai con. Còn chưa kịp nói dứt câu, bà Bảy thấy bóng hình con trai của mình đưa tay lên cổ mà kéo như là muốn thoát ra khỏi cái thứ gì đó. Miệng của nó kêu lên nặng ặc. Ất, con ơi, đừng bỏ mẹ mà con ơi. Mặc cho bà gào khóc, bóng dáng của thằng con trai cứ như vậy, như bị thứ gì đó kéo đi rồi tan biến. Phải mất thêm một lúc thì bà mới tỉnh lại. Bà đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán. Câu nói ban nãy của Ất bây giờ mới vang vọng trong đầu của bà. Bà lo lắng khi Ất nhắc tới anh trai của nó là thằng Dần. Tức tốc bật dậy khỏi giường, bà chạy ra để nói cho chồng biết. Thế nhưng bà lại giấu nhẹm việc Ất bảo bà về tìm đến gặp thầy Chu. Bà Bảy kể xong thì lại được một phen sợ hãi khi hay tin xác con trai của mình đã biến mất không có lý do. Bà lập tức chạy tới bên quan tài, nó vẫn được đặt ở đó mà không đậy nắp. Bên trong chẳng có gì cả. Bà cứ gào khóc con rồi lại quay qua hỏi chồng, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Bà nhanh chóng trở nên suy sụp, cứ chạy tới chạy lui mà tìm xác con trai của mình. Không tìm được thì bà lại trách móc chồng. Đó, ông thấy chưa? Nếu như ông nghe tôi lo cho nó sớm hơn thì bây giờ đâu có như vậy chứ. Ông đã vừa lòng chưa? Ông Bảy không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Dần phải dìu bà trở về phòng rồi mới quay về nơi nghỉ ngơi. Ngồi trên chiếc giường, trong lòng của anh vẫn còn rất sợ hãi. Không biết rốt cuộc xác em trai của mình đang ở đâu. Bỗng bàn chân của anh ta vừa đá xuống dưới giường, vô tình đập trúng thứ gì đó. Cúi người xuống dần đưa mắt nhìn xuống gầm giường thì anh ta lập tức giật nảy cả mình, vì thấy ở đó xác em trai của mình đang nằm. Lúc này mũi của Dần mới cảm thấy được mùi hôi thối ở trong phòng. Muốn là hét báo cho mọi người thế nhưng anh ta cứ á khẩu chẳng nói được gì. Cảm giác kinh hãi lại càng tăng lên khi cái xác được mặt dường như là đang nhúc nhích. Cơ thể của Ất vặn vẹo, nước trên cơ thể nhỏ tong tong xuống nền nhà. Nó ngước cái đầu lên đưa đôi mắt trắng dã nhìn anh trai của mình. Sự việc trước mắt khiến cho Dần sợ đến trắng cả mặt, miệng ú ớ không phát được bất cứ một âm thanh nào. Xác của thằng Ất đột nhiên lộn ngược lại, lưng hướng về dưới đất, hai tay chống xuống đất, cái cổ vặn ngược lại về phía trước nhọn miệng cười. Lập tức nó bò ra khỏi gầm giường rồi ập tới khiến cho Dần không kịp bỏ chạy. Anh ta nhanh chóng ngất lịm đi chẳng biết gì nữa. Sáng hôm sau, ông Bảy đứng thất thần trước cỗ quan tài. Ông chẳng biết phải tìm thế nào, cũng chẳng biết phải nhờ vào ai. Đôi lúc nghĩ tới thầy Chu, thế nhưng lại thở dài lắc đầu. Bây giờ mà gọi thầy qua, bà Bảy lại làm ầm lên thì cũng không được. Thêm một lúc tất cả mọi người đều có mặt, ông Bảy liền phân phó công việc cho đám người làm. Một số cùng ông nghĩ cách tìm xác của thằng Ất về. Một trong số đó lên tiếng: "Ông chủ, hay là chúng ta qua mời thầy Chu tới đi. Theo con nghĩ cái chuyện này chắc chắn có liên quan tới tâm linh." Một người khác lúc này cũng đồng tình lên tiếng: "Đúng đó bác ạ. Con nghĩ chúng ta nên tới mời thầy Chu đến đây. Cứ tìm như thế này e là chỉ mò kim đáy bể thôi, không có kết quả gì cả." Lắng nghe ý kiến của mọi người, ông Bảy chép miệng: "Quả thật là bác cũng muốn qua mời thầy Chu lắm. Thế nhưng mà..." Còn chưa cần nói dứt câu, giọng của bà Bảy lúc này sộc tới tai của từng người: "Ông định mời cái lão già đó hả? Không mau đi tìm con về, còn ở đó mà tính toán vớ vẩn. Tôi thật là chẳng hiểu nổi ông." Ông Bảy khác với mọi lần không còn bình tĩnh được nữa. Sự mất tích đầy khó hiểu của cái xác thằng con trai khiến ông không thể nghỉ ngơi cho đến tận bây giờ. Tinh thần cũng kiệt quệ, nên lại nghe mấy lời khó nghe của vợ thì trở nên tức giận: "Bà có thôi đi không à? Chưa đến mức này bà còn ở đó mà cầu nhau. Con trai tôi mất tích làm cha tôi không thể lo lắng sao hả? Thế nhưng mà bà nhìn xem, chúng ta có kiếm thế nào cũng không có giấy nó đâu cả. Bà còn muốn cái gì nữa? Nếu như chúng ta nghe theo lời của thầy Chu và bác Cần, hiện tại làm gì có xảy ra cái chuyện như thế?" Sống với nhau bao nhiêu năm trên đời, đây là lần đầu tiên bà Bảy thấy chồng của mình lớn giọng như vậy. Lúc này bà mới nhận ra phản ứng của mình mấy hôm nay khiến ông chẳng thể nhịn thêm được nữa. Vài giọt nước mắt tuôn rơi, bà quay lưng bỏ đi mà chẳng thèm nói gì cả. Ông Bảy đứng đó, tuy mặt vẫn còn hiện ra một nét tức giận, thế nhưng trong lòng ông vẫn rất thương vợ. Ông biết vừa rồi lớn tiếng như vậy hẳn sẽ làm cho bà bị tổn thương. Thế nhưng ở thời điểm này ông cần phải làm như vậy để bà Bảy không can dự vào được quyết định của ông nữa. Trước mắt là lo chuyện trước mắt. "Bảo, cháu đi qua nhà thầy Chu, đích thân bác phải mời thầy ấy tới đây." Bảo thấy ông Bảy bảo mình đi cùng thì lập tức đồng ý. Ông Bảy gật đầu quay lưng chuẩn bị đi thì liền quay lại nhíu mày: "À, sáng giờ không thấy thằng Dần đâu cả. Mấy đứa có thấy nó ở đâu không hả?" Năm thanh niên nhìn nhau rồi trả lời: "Không bác ạ. Từ lúc qua đây tụi con chẳng thấy anh ấy đâu cả. Mà bác đừng có lo, chắc anh ấy Dần mệt quá nên là vẫn chưa ngủ dậy thôi." Ông Bảy nghe vậy thì gật đầu rồi quay lại tiếp tục rời đi. Bà Bảy sau khi bị chồng mắng thì lùi thủi trở về phòng, trên gương mặt còn lấm tấm những giọt nước mắt. Khi đi ngang qua phòng của Dần thì bà bỗng nhiên nghe được âm thanh gì đó quen thuộc, có phần đáng sợ ở đâu đó truyền tới. Thanh âm này khiến cho bà rùng mình một cái rồi dừng lại hẳn. Đứng lắng tai nghe như muốn nghe rõ âm thanh phát ra từ đâu, thì bà đưa mắt nhìn vào hướng phòng của Dần, lập tức áp tai vào cánh cửa để xem có phải là từ trong đó hay không. Thì đúng như bà nghĩ, tiếng động như thứ gì đó đang cọ sát vào nhau chính là phát ra từ trong phòng của Dần. "Dần ơi, con đang làm gì trong đó vậy? Mở cửa cho mẹ." Bà Bảy vừa gọi vừa gõ vào cửa phòng. Bà vô cùng lo lắng khi âm thanh vừa rồi giống hệt như trong giấc mơ hôm trước. "Dần ơi, mở cửa cho mẹ. Đừng làm cho mẹ sợ con ơi." Bà cứ liên tục gõ mạnh vào cánh cửa nhưng chẳng ai mở ra. Cửa phòng đã bị chốt chặn từ bên trong. Bà Bảy nước mắt đã sẵn bây giờ lại càng tuôn ra nhiều hơn vì sự bất an trong lòng. Mấy người ở gần đó nghe tiếng của bà chủ đang kêu ầm lên thì mau chóng chạy lại xem có chuyện gì. "Bà ơi, có chuyện gì vậy ạ? Cậu Dần..." Bà Bảy vừa gõ cửa vừa nhìn mấy người chạy lại miệng mếu máo. Mở cửa, thằng Dần có chuyện rồi, mau phá cửa cho bà đi. Đám người nghe vậy nhìn nhau không hỏi gì thêm. Được rồi, bà tránh ra để tụi con phá cửa. Bà Bảy lập tức lùi qua một bên, mấy người thanh niên liền ập tới vung chân đập mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa lập tức được bung ra, đổ ập xuống chỉ sau vài cú đạp. Bà Bảy lập tức tiến vào bên trong, sau đó là mấy người thanh niên. Chỉ tiến được vài bước chân, cả đám người liền đứng chết chân, gương mặt không giấu được sự kinh hãi, miệng méo sạch lập tức quỵ xuống đất mà chỉ tay lên thứ đang ở trước mặt. Bà Bảy cũng chẳng khác khẩm gì hơn, cảnh tượng trước mặt của bà so với giấc mơ hôm trước chẳng khác gì nhau, khiến cho chân tay của bà lại buồn rùn, người nhũn cả đi, chẳng la hét được gì cả. Tiếng sợi dây thừng cọ sắt vào thành gỗ cứ như vậy vang lên. Sợi dây kéo dài xuống treo cơ thể của một người thanh niên chính là Dần cứ đong đưa qua lại. Gương mặt của nó tím tái, miệng thè ra, làm cho những giọt máu và nước dãi cứ chảy ròng ròng xuống đất. Hai tay của Dần buông thõng, phía dưới sàn nhà máu nhỏ xuống cũng tạo thành một vũng. Đám người trong phòng dựng hết cả tóc gáy, người nổi đầy gai ốc với cái chết quá đỗi kinh dị. Có người liền sộc ra khỏi phòng rồi la hét: "Có người chết, bố làng nước ơi, có người chết." Ở nhà của thầy Chu lúc này, thầy đang uống tách trà buổi sớm thì nghe có tiếng gọi ở ngoài cầm. Nhận ra giọng của ai đó, thầy thở dài: "Cuối cùng cũng đã đến rồi." Bước ra bên ngoài, thầy tiến nhanh về chỗ cánh cầm. Ông Bảy thấy thầy mở cầm ra thì mau chóng chào hỏi: "Chào thầy ạ." Thầy Chu mở cầm ra thấy ông Bảy ở đó thì không dài dòng mà nói: "Được rồi, bác không cần phải nhiều lời, đợi ta một chút rồi mau chóng về nhà của ông. Ở nhà ông lại xảy ra chuyện rồi." Nói xong thầy lập tức quay lưng đi vào nhà để lấy đồ. Ông Bảy và thằng Bầu nghe thấy cái câu nói của thầy thì có chút không hiểu, mặt cứ nghệt ra. Ông Bảy thì lại lòng nóng lên như lửa đốt. Chỉ mất một lúc, thầy Chu đã xách lại túi đồ trên vai: "Được rồi, chúng ta mau đi thôi." Cả ba nhanh chóng hướng về nhà ông Bảy. Còn cách một đoạn đường, thế nhưng họ đang nghe được tiếng nhốn nháo ở trong nhà thì đẩy nhanh bước chân. Tiến thẳng vào bên trong, ông Bảy kéo một người lại rồi hỏi: "Này, có cái chuyện gì mà nhốn nhau hết cả lên vậy chứ?" Người đàn ông trung niên nghe ông Bảy hỏi thì hướng tay về phía phòng của Dần: Cậu Dần tự chết trong phòng rồi." Ông Bảy nghe vậy thì đờ cả người ra, bàn hoang mang sợ hãi. Ông bấu lấy tay của người kia rồi hỏi lại bằng giọng gấp gáp: Bác vừa nói gì? Con trai tôi làm sao?" Cương mặt của người đàn ông vẫn vô cùng kinh hãi, lắp bóc nhắc lại câu nói vừa rồi. Không khác gì ông Bảy, Bảo đứng đó nghe mà hoang mang tột độ, mặt tái mét. Thầy Chu chỉ khẽ nhắm mắt thở dài lắc đầu. Ba người liền nhấc chân chạy thẳng về hướng phòng của Dần. Đến nơi, ông Bảy thấy vợ của mình đang nằm gục ở đó mà khóc ngất. Nhìn về hướng mà bà đang nhìn, mắt của ông Bảy mở lớn, mồm miệng há lớn. Sắc của Dần vẫn còn trong lùng đằng, khẽ đu đưa qua lại: "Trời đất ơi, làm sao thế này hả con?" Chỉ có mấy hôm ông Bảy đã mất liền hai thằng con trai, khiến nỗi đau của ông nhân lên bội phần. Thậm chí cũng không còn tỉnh táo như mấy hôm trước. Một thằng thì sắc đột nhiên biến mất không một lý do, vẫn còn chưa tìm thấy. Bây giờ thằng con trai cả của ông cũng không rõ lý do vì sao mà lại treo cổ trong phòng của mình. Nhanh chóng sắc của Dần cũng được đưa xuống để chuẩn bị lo hậu sự. Lúc này thầy Chu đang ở phòng chính quan sát cái quan tài của Ất. Thầy nói với hai vợ chồng mặt vẫn còn chưng hết thất thần ngồi ở đó: "Tuy ta không muốn nói điều này ngay lúc này, thế nhưng cũng không thể im lặng. Việc ông bà nghe theo lời của ta mà đưa xác của thằng Ất vào quan tài quá sớm chính là một sai lầm lớn nhất của ông bà. Thằng Ất chết ngay giờ kỵ, hơn nữa cái chết của nó cũng không phải là tự nhiên, mà là bị một thứ gì đó ám hại. Việc ông bà khâm liệm quá sớm, vô tình tiếp tay cho thứ này đạt được mục đích của mình. Nếu như còn sai lầm nữa, ắt hẳn trong gia đình của bà nhất định có người phải chết." Ông bà Bảy ngồi nghe thầy nói mà cơ thể run lên từng đợt. Ông Bảy chỉ có thể quay qua mà nhìn vợ một cái rồi lắc đầu, chảy từng giọt nước mắt, chứ không thể nào giải thích được. Bà Bảy tới tận bây giờ bà mới hiểu được, chính sự ích kỷ của bà mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết tiếp theo của Dần. Lúc này bà mới bình tĩnh lại được thì cũng đã muộn. Hai thằng con trai của bà cũng sẽ không thể quay lại được, khiến cho bà chỉ có thể nấc lên từng tiếng. Giọng của thầy Chu lúc này vang lên: "Ta đã tính rồi, xác của cậu Dần cũng không được đưa vào quan trong vòng 3 ngày tới. Sau 3 ngày nữa tang lễ mới được tiến hành, nếu không hậu quả sẽ không đong đếm được đâu." Ông bà Bảy hiện tại chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo lời của thầy mà thôi. Thế hai vợ chồng đã đồng ý, thầy Chu lúc này gật đầu, xong thầy lại nhíu mày đứng im ở đó, trong lòng như cảm thấy là có chuyện xảy ra. Thầy nhìn cái quan tài của thằng Ất nằm đó mà mặt biến sắc. Nhất định là sắp có chuyện rồi, nhưng là chuyện gì mới được chứ? Một ngày dài cũng mau chóng qua đi, trên gương mặt người nào người nấy cũng đều hết sức mệt mỏi, liền quay trở về nghỉ ngơi, trở lại không khí ảm đạm tang thương của nhà ông Bảy. Bà Bảy mệt mỏi không thể khóc thêm được nữa, rồi lại ngất lịm đi, được người khác dìu về phòng để nghỉ ngơi. Đêm nay bà lại mơ một giấc mơ vô cùng kinh hoàng. Bà thấy mình không còn ở trong phòng mà đứng bên ngoài hướng ra đằng sau. Có ai ở đây không? Sao tôi lại ở đây? Ông Bảy ơi, ông có ở đây không? Bà cứ như vậy lên tiếng gọi, thế nhưng chung quanh chẳng có ai, chỉ có một màn đêm lạnh lẽo bao trùm. Tiếng mấy con dế kêu lên và những cơn gió nhẹ thoảng qua. Bước đi vô định trong màn đêm, bà cứ như vậy mà ngó về các hướng để xem là có người hay không. Thế nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ai. Rồi thì hướng tay phải của bà vừa có âm thanh gì đó phát ra. Nhanh chóng nhìn về hướng đó, trong màn đêm mờ mịt, bà vẫn có thể thấy được hai cái bóng đen vừa mới xuất hiện. Trời đất ơi, Dần Ất, là hai đứa phải không con? Làm gì ở đây sao không vào nhà? Bà Bảy kêu lớn vì nhận ra hai người đứng đó chính là Dần và Ất, con trai của bà. Giọng của bà càng sút sắng. Trời đất ơi, con tôi đi vào với mẹ, vào nhà thôi kẻo lạnh mà bị cảm mất đây. Nước mắt của bà Bảy cứ rơi lã chã gọi tên của con, nhưng mà chẳng nhận được câu trả lời nào. Hai thằng chỉ đứng đó nhìn mẹ bằng một đôi mắt u uẩn với hai hàng nước mắt. Bà Bảy tiến đến chỗ hai thằng con trai của mình thì đột ngột dừng lại. Bà thấy gương mặt hai đứa đang từ từ nhìn qua hướng khác thì cũng nhìn theo. Nhìn qua hướng đối diện của Dần và Ất lúc này, đôi mắt của bà mới có thể nhìn thấy không gian chung quanh. Nhận ra nơi hai thằng đang nhìn chính là về cái giếng đã khô nước sau nhà. Bà Bảy lúc này nín thở vì thấy trên thành giếng hình như có bóng của một ai đó đang đứng. À, ai đó? Ai đang đứng trên đó vậy? Xuống đi, nguy hiểm lắm. Không tiến lại cho hai thằng con trai đang đứng nữa, bà Bảy cứ như vậy khom mình vừa đi vừa hỏi xem ai đang đứng trên đó mà mở mắt căng ra xem đó là ai. Thân hình ở phía trước càng lúc càng hiện rõ, và rồi bà như chết lặng khi thấy người đó chính là Hợi, của con gái út của bà. Trời đất ơi Hợi, con làm gì ở đây? Mau xuống đi, nguy hiểm lắm. Bà Bảy gào lên gọi con vì sợ nó ngã xuống giếng. Đằng trước Hợi vẫn đứng im quay lưng về phía của mẹ, nó như chẳng nghe được giọng nói của bà Bảy. Điều cười lanh lảnh nhanh chóng từ đâu đó vang lên bên tai của bà, khiến cho bà hoảng sợ. Bà lại hét: Con ơi, mau xuống đi, con đừng làm cho mẹ sợ. Giọng cười vẫn cứ như vậy vang lên truyền tới tai của bà, rồi cũng cuồn cuộn kéo theo bụi đất bay lên chung quanh. Hợi vẫn còn đứng đó mắt nhắm nghiền, miệng vẫn đang nở nụ cười quái dị, rồi đột nhiên nhấc chân lên tiến về phía trước. Đằng sau bà Bảy nhưng nhận ra con gái đang di chuyển thì miệng của bà la lớn: Không, dừng lại đi con, đừng nhảy xuống. Còn chưa kịp nói xong, thân ảnh của Hợi đã rơi xuống giếng, vụt qua ánh mắt của bà chỉ trong giây lát, khiến cho bà chết lặng, chân tay không còn cảm giác. Mặt của bà méo xệch, nước mắt chảy ra thành dòng, mất một lúc sau mới có thể gào lên được: Hợi ơi, con ơi, con sao lại như vậy hả? Mẹ con tội tình gì sao con lại bỏ mẹ mà đi? Trời đất ơi, sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Bà vỗ tay thùm thùm vào lồng ngực, xong chạy tới mà nhìn xuống lòng giếng. Lòng giếng tuy sâu thế nhưng chẳng biết tại sao lúc này bà lại có thể nhìn rõ những gì ở dưới đó. Xác của Hợi đang nằm ở dưới đó máu me bè bét. Ngài chỉ khẽ co lại một chút rồi dừng hẳn. Không, trời đất ơi con tôi. Bà cứ la hét trong đau đớn thêm một chút rồi dừng lại. Trong đầu vừa lóe lên một điều gì đó miệng lắp bắp. Không, không phải như vậy, không phải. Bà quỳ xuống lúc này mới nhớ ra giấc mơ đêm qua trước ở phòng của Dần. Sau đó là cái chết đáng sợ của nó, giống y hệt những gì bà đã mơ thấy. Hôm nay một lần nữa, bà lại nhìn thấy con gái của mình tự gieo mình xuống cái giếng khô mà tự vẫn, khiến cho bà nghĩ rằng con gái của mình một lần nữa chết y như những gì bà mơ thấy. Bà Bảy ôm đầu rồi hét lên. Không, không phải như vậy. Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Bà làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Bà Bảy, bà Bảy. Bà Bảy mở mắt tỉnh lại vì tiếng gọi lớn của chồng. Trước mặt của bà, ông Bảy đang ngồi nhìn bà vô cùng lo lắng. Ông lại tiếp. Bà lại mơ thấy cái gì nữa sao? Suốt mấy năm nay bà cứ ngủ mơ rồi la hét gọi mãi không có tỉnh. Rốt cuộc là đã mơ thấy điều gì? Phải mất hơn 10 phút, bà Bảy mới có thể lấy lại bình tĩnh. Bà kể. Ông ơi, tôi lại mơ thấy thằng Ất. Bà mơ thấy nó nữa sao? Vậy con nó có nói gì không? Không ông ạ. Thế nhưng lần này tôi mơ thấy cả thằng Dần. Trời đất ơi, hai đứa nó đứng đó nhìn tôi. Bà khẽ nuốt nước miếng rồi nhìn chồng nói tiếp. Ông có nhớ cái giấc mơ đêm trước tôi kể với ông không? Hôm đó tôi cũng mơ thấy thằng Ất. Ông Bảy gật đầu. Bà kể lại. Giờ tôi mới sực nhớ ra. Trời đất ơi, cái chết của thằng Dần giống y hệt những gì tôi mơ thấy. Ông Bảy nghe vậy mà lạnh cả sống lưng. Mặt của ông tái đi nhanh chóng. Cảm nhận không gian chung quanh đã lạnh đi mấy phần. Bà nói có thật không? Bà Bảy gật đầu. Thật đó. Nó chẳng khác gì nhau. Bộ đồ nó mặc trong giấc mơ vào hồi sáng qua đều như nhau. Nó cũng treo cổ ngay vị trí đó. Trời đất ơi, đáng sợ quá ông ơi. Bà vừa kể vừa đưa tay ôm lấy mặt mà khóc. Ông Bảy lại hỏi. Vậy đêm nay thì sao? Ngoài hai đứa nó bà còn mơ thấy gì nữa không? Tự nhiên ông Bảy khựng lại. Người cũng run lên. Ông nhớ ra hình như bà nãy vợ mình gào tên cả con bé Hợi. Ông lúc này ấp úng. Chẳng lẽ bà mơ thấy cả con Hợi? Bà Bảy liền gật đầu xác nhận. Ông ơi, chúng ta phải làm sao đi hả ông? Tôi thấy con bé nó đứng trên thành giếng sau nhà mình. Tôi chạy lại bảo nó xuống. Thế nhưng mà không được. Chẳng hiểu sao nó lại nhảy thẳng xuống dưới đó mà chẳng nói một lời nào cả. Trời đất ơi, liệu có phải chuyện này lại giống như... Thế vợ của mình kể trong nước mắt. Ông Bảy lập tức ngăn câu nói của bà. Không phải đâu, không phải đâu. Bà đừng có lo lắng quá. Nói là như vậy, thế nhưng cả hai ông bà đều biết lần này nếu không còn mau giải quyết ắt hẳn con gái của ông bà sẽ lại chết đúng như những gì mà bà Bảy mơ thấy. Sáng hôm sau, cảnh tang thương trong nhà của ông bà lại diễn ra. Một người còn chưa kịp đem chôn cất nay lại có thêm một cái quan tài nữa đặt ở bên cạnh chờ thời điểm khâm điểm cho một người khác, khiến dân làng không khỏi tiếc thương. Trời đất ơi, sao lại khổ vậy chứ? Cái thằng Dần nó ngoan ngoãn như thế ai cũng yêu quý cả. Chẳng hiểu tại sao mà lại ra đi như vậy chứ khổ thân. Người khác lại lên tiếng. Tội nghiệp quá. Sao lại nghĩ quẩn như vậy, nghĩ mà thương nó quá mà ạ. Tiếng xì xầm cứ như vậy vang lên. Một người lại lên tiếng thắc mắc. Cơ mà tôi cũng không hiểu sao. Họ không mau liệm cho con đi chứ. Cứ để nó nằm như vậy tội lắm. Mọi người đều nhìn nhau khó hiểu, chẳng ai có thể giải thích được. Lúc này thầy Chu mới tiến qua nơi tiến thẳng vào bên trong. Nhìn thấy bên trong gian nhà chính đã có thêm một cái quan tài, thầy Chu lúc này tái mặt. Này, ông bà sao lại đặt thêm cái quan tài này mà không có hỏi tôi? Hai ông bà nghe vậy thì nhìn nhau khó hiểu. Thì con trai của tụi nó mất, chẳng lẽ không mua được cho nó cái quan tài? Ông Bảy ngập ngừng, thầy Chu khẽ thở dài một tiếng. Thôi được rồi, tôi cũng quên mất không có dặn hai người. Đây là lỗi của tôi. Nhưng mà có chuyện gì vậy thầy? Không có gì đâu. Tôi chỉ mong là không có chuyện gì xảy ra nữa. Ông Bảy lo lắng hỏi nhưng thầy Chu chỉ lắc đầu. Bà Bảy lúc này mới lên tiếng. Thầy ơi, Vậy còn xác của thằng Ất, thầy có cách nào để tìm được không vậy thầy? Tôi vẫn đang nghĩ cách. Thứ đang nhắm tới gia đình của ông bà không phải là thứ tầm thường. Nó xảo trá không dễ dàng để cho chúng ta tìm thấy được đâu. Thầy chú nói xong thì gương mặt của hai ông bà cúi xuống ngập ngừng như muốn nói một điều gì đó. Hai bác có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà hai người chưa nói với tôi sao? Ông bà Bảy nhìn nhau gật đầu rồi đáp. Bà Bảy bắt đầu kể cho thầy chú nghe về những gì mình mơ thấy. Nghe xong thầy mới nhắm mắt lại rồi miệng trách. Trời đất ơi! Sao cái chuyện nó như vậy mà hai người chẳng chịu nói cho tôi nghe sớm vậy chứ? Bà Bảy liền mếu máo. Thực ra thì vợ chồng tôi cũng chỉ nghĩ đó là một giấc mơ. Đến khi thằng Dần nó chết như vậy rồi đêm qua tôi lại mơ thấy con gái của tôi nhảy xuống giếng mà tự vẫn. Tôi mới nhận ra những giấc mơ đó đang báo cho tôi về cái chết của con mình. Được rồi, tôi sẽ tìm cách nhanh nhất giải quyết những chuyện này. Ông bà cứ lo việc tang sự, nhớ phải là hai ngày nữa mới được đưa xác cậu Dần vào quan. Ông bà nghe vậy thì gật đầu. Thầy Chu cũng trở về nhà chuẩn bị cho việc sắp tới. Hai ngày sau tại nhà của ông Bảy, xác của Ất vẫn chưa được tìm thấy. Hai ông bà chỉ đành tiến hành tang lễ cậu con trai cả. Thầy Chu cũng có mặt ở đó, nhìn vào cỗ quan tài của Dần bỗng trong đầu của thầy dấy lên một nỗi lo sợ, không thể xác định được điều gì. Đến giờ khâm liệm, thầy Chu bảo mấy người đàn ông mở nắp quan tài. Mấy cậu mở nắp quan tài đi. Đến giờ rồi mau lên kẻo muộn mất. Nghe vậy mấy người đàn ông lập tức tiến tới, mỗi người một góc nhấc quan tài ra. Tiếng cái nắp quan tài rơi ầm ầm xuống đất. Vừa rồi mấy người đàn ông mới vừa nhấc cái nắp lên được một đoạn, thì mỗi người liền thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Họ tò mò nghiêng đầu qua một bên để nhìn xem thứ gì trong đó mà hôi như vậy. Thì hôi ôi xác của thằng Ất như thối rữa, rồi bỏ lúc này lúc nhúc đang nằm ở đó. Khiến cho cả đám dùng mình thả tay, làm cái nắp quan tài riêng hẳn xuống đất. Nó còn đập trúng chân của mấy người làm cho họ la lên. Những người còn lại thì sợ quá mà hét lớn. Trời đất ơi, sao của thằng Ất đang nằm ở trong đó? Nhanh chóng thầy Chu và ông bà Bảy đều tiến lại để xem có thật hay không. Thì đúng như là tiếng la hét vừa rồi. Bên trong có quan tài vừa được đưa về nhà ông, xác của thằng Ất đang nằm gọn ở trong đó. Hai ông bà thấy cảnh này thì ngã quỵ xuống đất. Ông Bảy nhìn về thầy Chu như muốn hỏi sự việc này là thế nào. Thì cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy hoang mang của thầy. Thầy Chu nuốt nước bọt. Trời đất ơi! Hiện tại thứ này mình không thể đoán định được rồi. Nghĩ gì đó thầy liền lập tức chạy thẳng ra ngoài rồi biến mất trước vẻ mặt ngỡ ngàng của mọi người. Còn lại đám người chứng kiến sự việc đang xảy ra thì cũng hoang mang tột độ. Rốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Mấy hôm trước xác của nó đang ở trong quan tài, đột nhiên chẳng thấy đâu, mãi không tìm được. Bây giờ cái quan tài anh nó mới đưa về thì sao lại nằm ở trong đó? Trời đất ơi, cái chuyện gì đáng sợ thế vậy chứ? Tiếng nói sợ hãi của một người vang lên, kéo theo đó là những lời xì xầm bàn tán. Phía trong nhà ông bà Bảy vẫn còn ngồi sệch dưới mặt đất, như là đã trắng bạch chẳng còn cảm nhận được gì xảy ra chung quanh. Phía thầy Chu ra khỏi nhà của ông Bảy thì không về nhà mà tiến thẳng sang làng bên. Thế một căn nhà gỗ, thầy liền gõ cửa. Vào đi, cửa không khóa đâu. Thầy lập tức đẩy cửa tiến vào bên trong. Ngoài trong nhà là một người đàn ông đang gầy gò, tóc đắp bạc trắng, chòm râu dài tích trước ngực, đang ngồi xếp bằng viết những thứ gì đó. Chào thầy, con qua đây. Người kia gật đầu rồi cắt ngang. Làng của con sẽ ra chuyện rồi phải không? Gia đình đó đã gặp đại nạn rồi. Thầy Chu gật đầu miệng đáp. Đúng vậy thưa sư phụ. Thật sự là con cũng rất muốn giúp. Thế nhưng hiện tại đã quá muộn. Thế đó đã quá muộn, con lực bất tòng tâm. Người đàn ông phía trước chính là sư phụ của thầy Chu. Không ngồi đó nữa mà đứng dậy xách theo cái tay nải đặt bên cạnh thì lên tiếng. Được rồi, chúng ta đi. Thầy Chu khá bất ngờ. Không ngờ rằng sư phụ của mình đã biết ông tới đây để mời người đi. Cả đầu vâng dạ xong, thầy Chu dẫn sư phụ của mình tiến thẳng về nhà ông Bảy. Đến nơi trời cũng đã khuya, hai người nhận thấy bên trong nhà mọi người đều chưa ngủ. Không khí hoảng loạn bao trùm đến ngôi nhà. Gõ cửa một lúc, thì liền có người mở cửa cho hai người nhanh chóng tiến vào bên trong. Ông bà Bảy đang ngồi bên cạnh hai cố quan tài, mặt đầy lo lắng nhìn thầy Chu và một người đàn ông nữa đi vào thì lập tức chạy lại. Trời đất ơi, thầy bỏ đi đâu mà bây giờ mới quay lại à? Vợ chồng tôi từ sáng đến giờ chẳng biết phải làm sao cả. Thầy Chu cất tiếng nói lời xin lỗi. Xin lỗi vợ chồng ông bà, sáng nay sự việc diễn ra vì nhận thấy sự cấp bách, cho nên tôi phải lập tức chạy sang làng bên để mời sư phụ của mình tới đây. Vì vậy không kịp nói tiếng nào với ông bà cả, để hai người phải lo lắng rồi. Ông Bảy nghe thầy nói vậy thì nhìn sang bên người đàn ông lớn tuổi còn lại rồi trả lời. Thì ra là như vậy, hai vợ chồng chẳng dám trách gì thầy đâu. Thì ra đây là sư phụ của thầy. Người kia cũng gật đầu chép miệng. Chào ông, tôi tên là Đạo, cũng là một thầy Pháp. Hôm nay tôi qua đây muốn giúp ông bà giải quyết những cái chuyện này. Vâng thưa thầy, nếu vậy thì tốt quá, mong thầy giúp đỡ để hai đứa nó được an nghỉ. Thầy Đạo gật đầu xong ông tiến vào căn phòng nơi đặt hai cỗ quan tài, đưa tay đặt lên lần lượt từng cái xong. Thầy dừng lại ở quan tài của Ất. Thầy nhắm mắt lại phải mất một khoảng thời gian dài mới mở mắt ra, thở dài một tiếng. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Thầy Chu nghe sư phụ của mình nói như vậy thì vẻ mặt hoang mang. Ông bà Bảy cũng chẳng kém phần mà tiến lại hỏi. Thầy ơi, có chuyện gì vậy thầy? Nghiệp chướng là sao à? Im lặng một lúc, thầy Đạo liền đáp. Con người sống trên đời này ắt có nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Thứ lỗi cho tôi được nói thẳng, con trai của hai người đã phạm phải một cái tội rất lớn, thế nên bây giờ phải khiến cho gia đình mình trả nghiệp. Ông bà Bảy nghe thầy nói như vậy thì mồm miệng méo sạch. Chuyện gì vậy thầy? Thầy Đạo nuốt một hơi rồi nói tiếp. Ta vừa chạm vào cố quan tài của con trai ông bà để tìm ra lý do của sự việc, thì nhìn thấy quá khứ tội lỗi của nó. Ông bà có biết cậu ta đã gây ra chuyện gì không? Hai ông bà lắc đầu. Thầy Chu đứng im lặng lắng nghe những gì sư phụ nói. Thầy Đạo liền kể. Chuyện này đã xảy ra từ rất lâu. Ông bà còn nhớ vụ việc hai mẹ con cô gái trẻ mất tích chỉ trong một đêm ở làng Bái Niên vào 3 năm trước không? Đúng. Sự biến mất đầy khó hiểu này có liên quan đến con trai của ông bà. Đêm hôm đó cậu ta qua làng bên đó uống rượu đến say mềm. Trên đường về chỉ vô tình đi ngang qua mà thấy bên trong ngôi nhà có một cô gái đang ngồi ở đó. Hắn liền nổi lên thú tính đèn vào nhà đè cô gái kia ra để hãm hiếp. Cô gái đó không ngừng chống cự lang hết cầu cứu, thế nhưng không được. Chính vì vậy con trai của hai người kinh như vậy ra sức mà giờ trò đổi bại. Xong xuôi mặc cho cô gái đó nằm đó khóc với cơ thể trần trụi để những vết thương mà toàn bỏ đi. Thì từ đằng sau mẹ cô gái đó vừa tới, trở về phát hiện sự việc mới đánh vào đầu cậu ta một cái. Cô đánh quá nhẹ cho nên hắn chẳng bị làm sao mà giật lấy cây gậy đập thẳng vào đầu, khiến bà ấy cục ngay tại chỗ. Không dừng lại vì sợ độ tẩy, cậu ta quay sang đánh đập cô gái đó đến chết, rồi đem xác hai người đó chôn ở sau vườn, sau đó dọn dẹp rồi rời đi. Oan hồn của cô gái đó vì hận thù sinh oán niệm mà hóa thành quỷ tìm tới mà trả thù, nguyện giết tất cả gia đình thì mới thôi. Ông bà Bảy nghe thầy Đạo kể mà choáng váng, không còn tin vào tai của mình. Chẳng thể ngờ con trai của ông bà lại gây ra cái chuyện lớn như vậy. Chuyện xảy ra vào 3 năm trước, ắt có thể bình tĩnh đến mức xóa hết mọi dấu vết, khiến cho quan phủ ở đây chẳng thể nào phát hiện ra được gì. Mọi thứ chỉ giống như mẹ con cô gái kia, chỉ rời đi nơi khác mà thôi. Lâu dần sự việc cũng được lắng xuống, chẳng ai suy nghĩ gì nữa. Nghiệp của con trai ông bà gây ra hiện tại đã phải trả một cái giá rất đắt. Thế nên tôi cũng hết sức để cứu lấy gia đình hai người. Tất cả cầm lá bùa này rồi đứng tránh ở một bên, nhất là dù thế nào cũng không được cất tiếng hay làm rơi lá bùa. Chú à, con qua đây giúp ta một tay. Những người có mặt trong gian phòng nghe theo lời của thầy. Thầy chú tiến lại phụ giúp sư phụ của mình. Thầy Đạo nhanh chóng rút lá bùa rồi miệng đọc chú. Thầy chủ đứng bên cạnh cũng lẩm bẩm gì đó ở trong miệng. Không gian chung quanh đang yên nắng thì một điệu cười lanh lảnh của một người con gái đập tức cất lên. Từ bên ngoài một bóng đen lao tới xông thẳng vào, bay qua bay lại với một tốc độ vô cùng kinh hoàng. Xung quanh căn phòng cùng với điệu cười ám ảnh ăn sâu vào tâm trí của những con người đang đứng ở đây. Thầy đạo lúc này cất giọng: "Cô gái, hãy mau dừng lại đi. Tay của cô đã nhuốm quá nhiều máu rồi, không được phạm thêm tội nữa." Bóng ma kia vẫn không dừng lại mà sộc tới từng ngóc ngách của căn phòng, khiến mọi thứ đổ vỡ. Nó liền cất giọng thê thê: "Lão già, là có quyền gì mà đòn lên mặt dạy đời tôi? Mau cút ngay kẻo muộn." Tôi biết oán niệm của cô với gia đình này rất nặng, thế nhưng mà kẻ cần phải trả giá cũng đã trả giá. Có việc gì mà phải đuổi tận giết tuyệt cả gia đình của họ? Những người còn lại đều vô tội, họ chẳng biết gì cả. Vô tội sao? Về mẹ con của tôi năm đó có tội tình gì? Hắn vẫn đam tâm giết sạch hai mẹ con tôi. Vậy tại sao tôi phải coi những kẻ này vô tội? Thân làm cha mẹ lại chẳng biết dạy con. Vậy thì tôi sẽ giết hết chúng, rồi cuối cùng là vợ chồng ông bà. Dừng tay lại đi, cô thật không thể cố chấp như vậy. Nghe lời của ta, quay đầu vẫn còn kịp. Mà nữ tiếp tục gằn lên từng chữ: "Dừng tay lại ư? Đừng có mà nằm mơ. Hắn giết hai mẹ con ta rồi giấu mất xác, khiến cho chúng phải lạnh lẽo nằm đó. Vậy ta phải khiến cho cái nhà này cảm thấy nỗi đau khi không thể tìm ra xác của chúng. Các người cứ từ từ mà tận hưởng." Ông Bảy nghe thì càng trở nên sợ hãi, muốn nói gì đó thế nhưng nhớ lời của thầy dặn cho nên lại thôi. Thầy đạo liền lắc đầu: "Đáng tiếc, nếu như cô không chịu buông bỏ chấp niệm thì hôm nay dù thế nào tôi cũng không thể để cô đạt được mục đích. Ta cho cô cơ hội cuối cùng, hãy mau từ bỏ theo ta để chờ ngày siêu sinh." Mà nữ vẫn cười lên từng tiếng. Nó chẳng nói gì thêm mà lao tới thằng quan tài mà thằng Ất đang nằm. Thầy đạo và cả thầy Chu đều tái mặt: "Nó muốn cướp xác." Thầy đạo và thầy Chu không còn kịp nữa. Xác của thằng Ất đột nhiên ngồi bật dậy, cơ thể lại trưng phình lên như cái hôm người ta tìm thấy xác của nó ở dưới mương. Nó đưa ánh mắt đỏ lè nhìn hai người: "Muộn rồi, hôm nay chúng mày phải chết hết." Nói rồi nó lao ập vào tấn công hai người đối diện. Thầy đạo liền la lớn: "Cẩn thận, không được để nó cào trúng người." Vừa la thầy vừa rút những lá bùa khác để tấn công, nhưng sắc của thằng Ất vẫn cứ như vậy lao đến tấn công bằng bộ móng sắc nhọn. Những người còn lại thấy trận chiến đó run rẩy không thôi. Trước mắt của họ là một cái xác đang biết di chuyển và còn tấn công người khác. Từng màng thì thối giữa cũng đã rơi xuống theo từng bước đi di chuyển. Phía đằng trước hai người kia vẫn ra sức chống cự: "Chu, chuẩn bị kết trận." Thầy Chu nghe sư phụ nói thì gật đầu, rút ra lá bùa cắm phẩm và thanh kiếm gỗ đào. Xong thầy chỉ ta lên trời rồi nói: "Thiên lệnh trận kết." Thanh kiếm sau lệnh của thầy lập tức sáng lên từng hồi màu vàng kim. Lá bùa cũng lập tức bốc cháy. Phía còn lại thầy đạo vẫn ra sức ngăn cản, không cho cái xác mà nữ đang chiếm có thể động tới thầy Chu. Dưới chân của thầy lập tức hiện ra một vòng tròn kim quang sáng rực giữa màn đêm. Vòng tròn đó hiện lên một chữ xa rất lớn, có nghĩa là diệt, cứ như thế quay tròn. Thầy Chu ngồi xuống rồi đặt thanh kiếm ở giữa tâm của vòng tròn kim quang, nơi có vẽ một hình cây kiếm. Thanh kiếm vừa được đặt xuống thì lập tức ánh sáng từ đó sáng rực lên. Thầy Chu liền nói lớn: "Sư phụ, đến lúc rồi." Nói xong thầy Chu lại thay sư phụ của mình cản con ma nữ lại. Thầy đạo nhanh chóng tiến vào trong vòng kim quang rồi đưa tay kết ấn. Xong rồi thầy liền hô lớn: "Đưa nó qua đây." Thầy Chu đổi hướng tiến về vòng tròn. Con ma nữ trong thần sắc của Ất không ngu ngơ mà đuổi theo. Nó liền gầm lớn: "Lũ ngu, mấy người tưởng ta ngoan ngoãn chui vào trong đó?" À còn chưa cười được bao lâu thì một lá bùa bay tới dán thẳng vào cơ thể. Thầy Chu nhân lúc nó sơ hở mà ra một đòn chí mạng. Mà nữ vẫn còn chưa thể kịp hiểu chuyện gì thì từ trong vòng kim quang xuất hiện từng sợi xích sáng lòa, lao dưới đất lên mà phóng thẳng tới nó. Từng sợi xích lao tới với tốc độ kinh hoàng, khiến cho ma nữ chẳng kịp phản ứng. Từng cánh tay rồi tứ chân, cuối cùng là vùng ngực cũng như hông của cái xác, đã bị từng sợi xích quấn chặt. Chúng cứ như vậy lôi thân xác của thằng Ất vào bên trong vòng tròn. Thầy Đào liền đứng ra bên ngoài quan sát. Hai thầy trò lúc này đã biết ma nữ không còn đường nào để chạy nữa. Ma nữ kia nhận ra nguy hiểm thì muốn thoát xác của thằng Ất mà bỏ chạy. Thế nhưng không được. Nó vừa tiến ra lại bị ánh sáng từ những sợi xích đánh ngược vào bên trong, khiến cho nó đau đớn dãy rủa. Chẳng mất bao lâu nó đã bị kéo thẳng vào tâm vòng tròn kim quang. Ngay lập tức ánh sáng trong vòng tròn rực lên chiếu thẳng lên trời. Những luồng ánh sáng hiện ra kết lại thành những thanh kiếm nhỏ, rồi mau chóng gộp lại thành một thanh kiếm lớn. Mũi kiếm hướng xuống thẳng đầu của cái xác. Ta cho cô một cơ hội cuối cùng, cô có chịu buông bỏ chấp niệm hay không? Mà nữ vẫn bị trói chặt bên trong vòng tròn gào thét. Ta dù phải chết thêm một lần nữa, cậu sẽ tìm tới nhà này để trả thù. Thầy Đào nghe vậy thì nhắm mắt lại lắc đầu. Nếu cô đã một tâm sát ý, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nói rồi thầy lại ra hiệu cho thầy Chu cả hai cùng bắt ấn. Diệt! Lời nói của hai thầy trò vang lên cũng là lúc thanh kiếm kia lao thẳng xuống đất. Nó vừa chạm trúng đầu của cây xác thì ánh sáng vàng kim rực lên, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn. Tiếng ma nữ gào thét cũng vang vọng cả một vùng trời. Tất cả kết thúc, ma nữ bị đòn đánh làm cho tan hồn nát phách. Xác của thằng Ất cũng nhanh chóng gục xuống đất. Tiêu diệt xong ma nữ kia, hai thầy trò nhắm mắt lại như tiếc thương cho số phận hầm hưu của cô gái trẻ. Thế nhưng oán niệm của cô ta quá lớn, không thể không diệt trừ. Nhanh chóng tang lễ của hai anh em Dần và Ất cũng đã được tiến hành, không có chuyện gì xảy ra nữa. Ông bà Bảy dù có đau đớn nhưng cũng phải chấp nhận sự thật. Đối với bà Bảy, lúc này bà nhận ra rằng sự nuông chiều đến mù quáng của bà đã vô tình làm hại con trai của bà, và cũng là khởi nguồn cho những đau đớn mất mát, những nỗi đau đối với cả hai gia đình mãi mãi chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.